Tiên Linh Đồ Phủ, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 888 manh mối. Gác sách.com. Oa, Thiên Đô Sơn thật lớn nha. Bước vào Thiên Đô Sơn, một đám người thiếu niên phát sinh cảm thán như vậy. Đám thiếu niên này người, nữ, có nam có, tuổi tác từ 14-15 đến 17-18, mặc trên người rất cũ nát, tu vi cũng lớn cũng chỉ là mới vừa nhập đạo không lâu sau. Toàn thân tản ra dế nhũi, khí tức. Linh Ngọc mỉm cười, những thứ này chắc là kết bạn tầm mộng tiểu tu sĩ, trong ánh mắt còn mang theo tương lai ước mơ. Thiên Đô Sơn quả thực rất lớn, bởi vì địa hình trống trải, so với bất luận cái gì tiên thành cũng lớn. Lùi tới tu sĩ cũng rất nhiều, cao giai tu sĩ cũng không ít gặp, tùy tiện vừa nhìn, kết đan, nguyên anh đều có. Còn như hóa thần, Linh Ngọc không có cảm giác được. Bất quá, được xưng tam thai giới đệ nhất tiên sơn Thiên Đô Sơn, không có khả năng không có hóa thần tu sĩ, 8 phần 10 giống như nàng, không có tràn uy áp mà thôi. Lúc này đây, Linh Ngọc không có trà trộn vào đê giai trong tu sĩ, mà là trực tiếp mướn một lớn động phủ. Như là đã bị phát hiện hành tung, vậy cũng che che giấu giấu, trước cùng những người khác hội hợp lại nói. Nghỉ ngơi sau, Linh Ngọc lưu lại Hoa Gia trong cửa. Chính mình mang theo A Bích đi Thiên Đô Sơn cao giai tu sĩ căn cứ. Thiên Đô Sơn liên miên mấy trăm dặm, tốt nhất linh mạch tự nhiên là Thiên Đạo Minh nơi dùng chân, gần với này linh mạch thì bị rất nhiều cao giai tu sĩ chia cắt. Linh Ngọc phải đi chính là chỗ này tỏa tiên cư núi. Tiên cư sơn địa thế cũng không cao, lẫn nhau Thiên Đạo Minh chỗ núi cao, sơn thế bằng phẳng, địa thế kéo, thích hợp hơn tu sĩ phân tán mà ở, núi lối vào, không có trông coi người. Bất quá, đề giai tu sĩ từ trước đến nay chỗ ngồi này tiên sơn kính mà xa. Trên núi này không biết có bao nhiêu cao giai tu sĩ động phủ. Cấm chế vô số, nếu là không tiểu tâm đụng vào, rất có thể biết chết. Linh Ngọc mang theo A Bích, dọc theo sơn đảo chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng đụng tới vài cái tôi tớ bộ dáng nhân vật, làm cho ở một bên, các loại đợi bọn hắn trước qua. Trước mặt đạo hữu xin dừng bước, phía sau truyền đến gọi tiếng. Linh Ngọc quay đầu nhìn lên, phát hiện là một ngược lại kỵ con lừa lão đạo, cười híp mắt dòm nàng. Lão đạo này người xuyên tố thanh đạo bào, trên đầu tóc bạc thật chỉnh tề hoàn thành đạo kế, trên tay một thanh phất trần, trần sợi căn căn như tuyết. Ngay cả dưới quần con lừa, đều là màu lông đen thùi, bốn vó trắng như tuyết dị trùng. Không nhìn tu vi, đoan xem cái này hời hợt, đoan đích thị tiên phong đạo cốt. Phiêu giật xuất trần. Mà tu vi của hắn cũng không thấp, nguyên anh sơ kỳ, vô luận ở thế giới nào, đều có thể bị người tôn xưng một tiếng chân nhân. Linh Ngọc nhìn liếc mắt, âm thầm oán thầm, ngược lại kỵ con lừa, vị này chính là đang học một vị trong truyền thuyết đại năng nhân vật sao, chỉ là, đến nguyên anh cảnh giới, như vậy phương pháp. Không khỏi quá chú trọng biểu tượng, lão đạo vỗ lừa cái mông, con lừa nhanh đi mấy bước, cùng Linh Ngọc. Song song, bần đạo hư trì. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão đạo vuốt râu trắng như tuyết, cười dài hỏi. Linh Ngọc như cũ chậm rãi đi về phía trước, mạn bất kinh tâm đáp. Tại hạ họ Trình, đạo hào Linh Ngọc. Trình đạo hữu lễ độ. Hư Trì đạo nhân chắp tay. Linh Ngọc chỉ phải dừng bước hoàn lễ. Sau lễ ra mắt, hai người ở trên đường nhỏ. Song song, Hư Trì đạo nhân dò xét A Bích liếc mắt, cười hỏi. Bần đạo ở Thiên Đô Sơn nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chưa từng thấy qua đạo hữu, nghĩ đến đạo hữu mới tới Thiên Đô Sơn a, chính là. Lại không được biết đạo hữu đến từ nơi nào tới Thiên Đô Sơn là thăm bạn, vẫn là du lịch đây. Linh Ngọc cười cười không đáp, Hư Trì đạo nhân cũng không ý thái độ của nàng, vẫn thân thiết bắt chuyện. Xem đạo hữu khí tức trên người, chẳng lẽ tu luyện là kiếm đạo bần đạo nhưng lại nhận biết mấy vị tại kiếm trên đường rất có kiến giải đồng đạo. Phải, Linh Ngọc thuận miệng ứng hòa, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Mặc kệ nói cái gì, nàng đều không lạnh không nóng dáng vẻ. Hư Trì đạo nhân thấy vậy, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Kiếm tu đại thể lãnh ngạo không giả, nhưng muốn nói đến kiếm đạo, không có không nóng bỏng, vì sao nàng lại? Hư Trì đạo nhân một bên sát ngôn quan sắc, một bên một thoại hoa thoại. Không bao lâu, hai người liền bước trên tiên cư núi nhất bao la ngôi cao. Chỗ này ngôi cao, chánh sử tiên cư núi đang trung ương, địa thế lại trống trải, chính thích hợp làm như luận đạo sơ. Lúc này, trên bình đài đã tụ hơn 10 danh tu sĩ, đại bộ phận là kết đan kỳ, tiểu bộ phân nguyên anh. Hạ đạo hữu, ai nha, thì ra ngươi đã xuất quan, sao không cùng bần đạo nói một câu đây, nếu không phải là hôm nay gặp phải, chẳng phải là sai gặp cơ hội tốt. Hư Trì đạo nhân vừa lên ngôi cao, liền lớn tiếng gọi. Trên bình đài một tòa bát giác bên trong đình, tụ ở một nơi ba danh nguyên anh tu sĩ nhất tề quay đầu, chứng kiến Hư Trì đạo nhân, một người trong đó nói. Nguyên lai là Hư Trì đạo hữu, hồi lâu tìm không thấy. Đó là một tướng mạo có chút nghiêm khắc người đàn ông trung niên, quần áo khá có che giấu sĩ gió. Hắn nhìn Hư Trì đạo nhân, trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng. Hư Trì đạo nhân lại rất tha thiết, cười tủm tỉm nghênh đón, hai người khác chắp tay làm lễ. Nghi ngờ núi đạo hữu, hạ cô nương, vị kia được xưng là Nghi ngờ sơn, là một thân hình hơi mập nam tử, gương mặt sơn da dầu quang chiếu sáng, nhìn không ra niên kỳ. Mà cái kia hạ cô nương, cùng họ hạ tu sĩ giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến phải có huyết thống hôn. Lễ ra mắt, Hư Trì đạo nhân quay đầu bắt chuyện. Trình đạo hữu, đến tới, mấy vị này chính là bần đạo bản thân. Đây là hạ sông Hoài hạ đạo hữu, đây là Nghi ngờ núi đạo hữu, đây là hạ Ngữ Lan cô nương, hạ đạo hữu chất nữ. Lại ba người này giới thiệu Linh Ngọc, vị này chính là bần đạo ở trên đường vô tình gặp được Trình Linh Ngọc Trình đạo hữu. Chính mình còn không nói gì đây, Hư Trì đạo nhân liền đem nàng chuyện muốn làm đều làm, mắt thấy ba người kia đều đứng dậy hướng nàng hành lễ, Linh Ngọc chỉ phải đi tới, hướng bọn họ đáp lễ. Hạ sông Hoài cùng Nghi ngờ núi đồ thôi, hạ Ngữ Lan trên mặt của hiện lên vẻ nghi hoặc, không có thể tránh được Linh Ngọc mắt. Vị này Trình đạo hữu, quê quán ở đâu à, quá khứ chưa từng thấy qua đạo hữu đây. Nghi ngờ núi rất nhanh chất lên nụ cười, cùng Linh Ngọc hàn huyên. Linh Ngọc cười cười, tại hạ ở lâu Thâm Sơn cùng cốc, vẫn là lần đầu tiên tới Thiên Đô Sơn, làm cho mấy vị chê cười. Phải, lời là nói như vậy, bọn họ không có một người coi ra gì. Nhìn nàng quần áo phong thái, còn có đi theo phía sau yêu tu tôi tớ, thấy thế nào đều không phải là không có từng va chạm xã hội nhân. Bất quá tam thai giới không coi là nhỏ, đột nhiên xuất hiện không nhận ra người nào hết nguyên anh tu sĩ, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Mấy người ở trong đình mỗi người an tỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm, Linh Ngọc vốn chỉ là tùy tiện nghe một chút, nghe đến, đột nhiên cảm giác được có điểm không được. Nghi ngờ núi huynh mới vừa nói, Dư Định Sơn dư tiền bối cũng thua trận, hạ sông Hoài hỏi như thế nói, chính là, Nghi ngờ sơn mặt béo trên, chân mày quất quất, không nghĩ tới ngay cả dư tiền bối cũng không địch, chúng ta tam thai giới từ lúc nào đột nhiên xuất hiện như thế một vị tu sĩ, đây chính là nguyên sau đây. Nghi ngờ núi thúc thúc, sẽ không phải là vị ấy lánh đời tiền bối a, hạ Ngữ Lan chen vào nói. Nghi ngờ núi lắc đầu, ngươi là chưa thấy qua vị kia, kiếm thuật mạnh khó có thể hình dung. Nghìn năm gian, tam thai giới nơi nào nhô ra như thế một vị tu luyện có thể lánh đời. Đấu pháp kinh nghiệm đến từ đâu, lấy nguyên trong thắng nguyên sau, sách. Như vậy hình dung, nói tới ai, huống, luận tu vi, hắn bất quá nguyên anh trung kỳ, ngược lại thực lực rất mạnh. Ở tu vi trên, lánh đời tu sĩ, đa số cảnh giới cao mà thực lực thấp, vị này vừa vặn tương phản. Nguyên anh trung kỳ, là Viên Phục vẫn là Hoa Hữu Khê Linh Ngọc nghĩ ngợi, đang muốn hỏi một câu, lại nghe hạ Ngữ Lan hỏi. Vậy hắn từ lúc nào sẽ đi khiêu chiến chúng ta đi nhìn? Không vội, hắn thứ nhất liền khiêu chiến dư tiền bối, nhất định là muốn đánh nhau vang danh hào, kế tiếp tất nhiên còn có khiêu chiến. Nghi ngờ núi sờ sờ trần chuồng cằm, dòm hạ Ngữ Lan cười nói. Nghe nói vị kia tướng mạo tuấn tú, nói không chừng có thể cho Ngữ Lan tìm một tốt con rể đây. Hạ Ngữ Lan không nghĩ tới mình bị chỉ đùa một chút, trên mặt hiện lên ửng hồng. Sẵn giọng, Nghi ngờ núi thúc thúc nói cái gì đó. Nghi ngờ núi cười ha ha một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra cái ống điếu, một bên thôn vân thổ vụ, một bên liếc nhìn Hư Trì đạo nhân. Hư Trì đạo hữu, đã lâu không gặp, nơi nào phát tài đi? Hư Trì đạo nhân vuốt chòm râu nói, phát cái gì tiền, bất quá không lý tưởng thôi, người coi như không lý tưởng, cũng so với chúng ta mạnh a. Nghi ngờ núi tự tiếu phi tiếu. Hư Trì đạo nhân luân phiên khiêm tốn, bọn họ nói chuyện phím thời điểm, Linh Ngọc hỏi hạ sông Hoài, hạ đạo hữu, các ngươi nói cái vị kia là người gì? A Hát Trình đạo hữu có hứng thú. Hạ Sông Hoài nhàn nhạt khiêng xuống lông mi, sau đó giọng nói bình thường địa đạo. Là vị kiếm tu, mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đô Sơn, lúc đầu người nào cũng không có để ý, không nghĩ tới hắn đột nhiên khiêu chiến Dư Tiền Bối, hơn nữa dĩ nhiên thắng. Kiếm tu, Linh Ngọc một chút suy nghĩ, không biết nơi nào có thể tìm được hắn. Hạ Sông Hoài vẫn chưa trả lời, Hư Chỉ đạo nhân đã tiếp lời. Trình đạo hữu muốn tìm vị kia à, cái này dễ dàng, bần đạo biết hắn ở đâu. A Hát, Hư Chỉ đạo nhân vuốt chòm râu, khí định thần nhàn. Bần đạo khác không có, tìm người vẫn có chút nắm chắc. Linh Ngọc liếc ba người kia liếc mắt, nghi ngờ núi cùng Hạ Sông Hoài việc không liên quan đến mình bộ dạng. Hạ Ngữ Lan nhãn lóng lánh, không nói chuyện. Nếu như thế, làm phiền Hư Chỉ đạo hữu hỗ trợ. Nhấc tay lao mà thôi. Hư Chỉ đạo nhân nhìn sắc trời một chút, vừa lúc, thời gian này, mới có thể tìm được người, Trình đạo hữu, chúng ta liền cái này đi. Linh Ngọc gật đầu, đứng dậy hướng ba người kia cáo từ. Trình đạo hữu, phải đi nhanh như vậy không bằng nói chuyện nhiều một hồi a. Xuất hồ ý liêu, giữ lại ý của nàng là Hạ Ngữ Lan. Linh Ngọc cười cự tuyệt, đa tạ Hạ cô nương, có duyên gặp lại a. Thấy nàng từ chối người ngàn dặm dáng vẻ, Hạ Ngữ Lan nuốt trở lại gần cửa ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, tạm biệt, đến khi Linh Ngọc chủ tớ theo Hư Chỉ đạo nhân ly khai, Hạ Ngữ Lan vội vã không kịp to như vậy nói. Đại bá, nghi ngờ núi thúc thúc, Hư Chỉ cái này lão gia hỏa khẳng định lại muốn hại, chỗ yếu người. Nghi ngờ núi, ngô, một tiếng, không có nhiều lời ý tứ, Hạ Ngữ Lan rầu rĩ nói. Chúng ta có thể nhắc nhở vị này Trình đạo hữu một tiếng. Ngữ Lan, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Hạ Sông Hoài mở to mắt, sắc mặt trầm xuống. Chuyện của người khác, người thiếu nhúng tay. Nhưng là, ha ha, nghi ngờ núi cắt đứt lời của nàng. Ngữ Lan, người đã nguyên anh, có thể không phải là con nít. Nghe đại bá của ngươi, không cai chuyện đừng động. Coi như muốn xen vào, cũng muốn chờ mình có đủ thực lực. Hạ Sông Hoài trầm mặt. Hư Chỉ không được dám đắc tội chúng ta, là bởi vì ta nhóm nhiều người. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc lo lắng, hắn người như thế, hư chuyện tốt của hắn, bị điếm ký thượng, liền phiền phức. Đúng vậy, nghi ngờ núi nói tiếp, lại nói, vị này Trình đạo hữu, ta nhìn không ra lai lịch của nàng, sợ rằng không có đơn giản như vậy, Hư Chỉ biết không được sẽ lật thuyền trong mương, cũng khó mà nói. Chưa xong còn tiếp, cách chương.